Thiền minh sát thực tiễn. Thiền sư Maharshi Sayadaw. Lời dẫn. Mục đích của một hành giả minh sát trong suốt khóa thiền tích cực là phải làm sao thực hành được chánh niệm trọn vẹn và liên tục. Đó là sự chú tâm hay ghi nhận trong lúc họ đang đi, đang ngồi và trong bất cứ sinh hoạt hàng ngày nào. Thực hành theo cách này sẽ làm phát sinh minh sát trí trong thời gian ngắn nhất. Đáng buồn thay, nhiều hành giả ngồi thiền và đi kinh hành rất tốt, song lại sao lãng chánh niệm trong những hoạt động hàng ngày của họ. Kết quả là họ không phát triển được chánh niệm liên tục và vững chắc. Vì thế, họ đã bỏ lỡ cơ hội đạt đến sự định tâm tốt đẹp. Không có định, việc thực hành minh sát dường như chỉ còn là sự đau đớn và phân tâm. Điều này chỉ ra cho thấy người hành thiền đã không ghi nhận được mọi đối tượng do yếu định xuất phát từ chánh niệm không liên tục. Tôi tin tập sách này như một người hướng dẫn sẽ rất lợi ích cho những hành giả mong ước đạt được tiến bộ trong pháp hành của mình. Thực hành căn bản. Giai đoạn chuẩn bị. Nếu bạn thực lòng muốn phát triển thiền quán và đạt đến tuệ giác trong kiếp sống này, bạn phải từ bỏ những ý nghĩ và việc làm trần tục trong thời gian tu tập. Đây là cách để trong sạch giới hạnh, một bước chuẩn bị không thể thiếu đối với sự phát triển thiền quán đúng đắn. Bạn cũng còn phải giữ gìn những giới luật dành cho người tại gia cư sĩ hoặc cho các vị sư nếu bạn là tu sĩ. Vì giới luật rất quan trọng trong việc đạt đến tuệ giác. Đối với người tại gia, những giới luật này bao gồm 8 giới mà người Phật tử giữ trong những ngày bát quan trai và trong những giai đoạn hành thiền. Một giới luật bổ sung thêm là không nói với thái độ khinh thường, bông đùa hay xuất phát từ ác ý đối với hoặc về các bậc thánh, tức là những người đã đạt đến những trạng thái thánh thiện. Nếu bạn đã lỡ làm thế, bạn phải tự thân xin lỗi, sám hối vì đó, hoặc sám hối thông qua người hướng dẫn thiền của bạn. Nếu trong quá khứ bạn đã từng nói những lời có tính cách xúc phạm đến một bậc thánh mà hiện tại vị này không có ở đó hay đã chết, hãy sám hối lỗi lầm này với người hướng dẫn thiền của bạn hoặc tự sám hối trong nội tâm. Bậc đạo sư của truyền thống đạo Phật gợi ý rằng bạn nên phó thác sinh mạng của mình cho bậc giác ngộ, tức Đức Phật, trong suốt giai đoạn tu tập, vì bạn có thể bị kinh hoảng nếu xảy ra trường hợp trạng thái tâm của bạn tạo ra những cảnh tượng bất thiện hoặc dễ sợ trong lúc quán chiếu. Bạn cũng phải tự đặt mình dưới sự hướng dẫn của vị thầy mà bạn đã chọn. Mục đích của pháp hành này cũng như lợi ích lớn nhất của nó là giải thoát khỏi tham, sân và si, vốn là những căn nguyên của mọi điều ác và khổ đau. Khóa thiền minh sát tích cực này có thể dẫn bạn đến một sự giải thoát như vậy. Vì thế, hãy làm việc một cách nhiệt tâm với mục đích này trong ý định của bạn để cho việc tu tập của bạn được hoàn thành mỹ mãn. Loại tu tập quán chiếu này dựa căn bản trên kinh niệm xứ Satipatthana Sutta đã được chư Phật và các bậc thánh áp dụng để đạt đến sự giải thoát. Bạn được tự hào là đã có cơ hội áp dụng cùng cách thức tu tập mà các vị đã trải qua. Một điều cũng được xem là quan trọng đối với bạn là bạn phải bắt đầu công việc tu tập với việc quán tóm tắt 4 thiền bảo hộ mà bậc giác ngộ Đức Phật đã đưa ra cho bạn để quán tưởng. Quán tưởng 4 thiền bảo hộ ở giai đoạn này sẽ rất lợi ích cho sự an lạc tâm lý của bạn. Những chủ đề của 4 thiền bảo hộ này là ân Đức Phật, tâm từ, những phương diện đáng nhòm gớm của thân, tức quán thân bất tịnh và sự chết. Đầu tiên, hiến dâng sinh mạng mình cho Đức Phật bằng cách thực tâm hiểu rõ chính ân đức của Ngài theo cách này. Thực sự, Đức Phật là bậc giác ngộ viên mãn, chánh biến tri, bậc trí và hạnh hoàn hảo, minh hạnh túc, bậc đem lại hạnh phúc, thiện thệ, bậc hiểu rõ thế gian chảy, bậc lãnh đạo vô song của những người đáng được điều phục, điều ngự trượng phu, bậc thầy của các hàng chư thiên và nhân loại, thiên nhân sư, bậc giác ngộ Phật và bậc cao quý Thế Tôn. Thứ hai, quán tưởng tất cả các hữu tình chúng sinh, loài có sự sống, như những người thọ nhận lòng từ ái của bạn, được củng cố bằng những ý nghĩ từ ái yêu thương của bạn, và đồng nhất mình với mọi chúng sanh, không phân biệt như vậy. Mong cho tôi thoát khỏi sự thù nghịch, bệnh hoạn và sầu ưu. Tôi được như thế nào, cầu mong cho cha mẹ, thầy tổ, những người thân thiết, những người không thân thiết, và những người thù nghịch của tôi cũng đều thoát khỏi sự thù nghịch, bệnh hoạn và sầu ưu như thế ấy. Cầu mong cho họ thoát khỏi khổ đau. Thứ ba, quán tưởng về tính chất bất tịnh của thân nhằm trợ giúp bạn giảm bớt sự dính mắc không lành mạnh mà rất nhiều người mắc phải đối với thân. Ngẫm đi, nghĩ lại nhiều lần tính chất bất tịnh của nó như bao tử, ruột, đờm, mủ, máu, vân vân. Suy tư trên những bất tịnh này để cho sự ưa thích vô lý đối với thân có thể được loại trừ. Sự bảo hộ thứ tư cho lợi ích tâm lý của bạn là quán tưởng đến hiện tượng chết luôn tìm đến bất cứ lúc nào. Phật Pháp nhấn mạnh rằng sự sống là điều không chắc chắn, nhưng cái chết là chắc chắn. Sự sống là bất bên, còn cái chết là không có gì phải nghi ngờ. Sống có cái chết là đích của nó. Sinh, lão, bệnh, tử là những phương diện chắc chắn của tiến trình hiện hữu. Bắt đầu tu tập, chọn oai nghi ngồi kiết già hoặc bán già, bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn nếu hai chân không bắt chéo vào nhau mà đặt ngang bằng trên mặt đất, chân này không ép lên chân kia. Nếu bạn thấy rằng ngồi trên sàn nhà cản trở việc quán chiếu, bạn có thể ngồi trong một cách nào đó thoải mái hơn, tùy. Bây giờ tiến hành với từng bài tập quán chiếu như đã mô tả. Bài tập căn bản số 1. Cố gắng chú tâm, không phải chú mắt của bạn vào bụng. Nhờ đó, bạn sẽ biết được những chuyển động phòng xẹp trong vùng này. Nếu những chuyển động đó không rõ ràng cho bạn lúc ban đầu, bạn hãy đặt hai tay trên bụng để cảm giác những chuyển động phòng và xẹp này. Sau một lúc chuyển động phòng lên của hơi thở vào và chuyển động xẹp xuống của hơi thở ra sẽ trở nên rõ ràng. Lúc đó, hãy ghi nhận trong tâm phòng cho chuyển động phòng lên của bụng, xẹp cho chuyển động xẹp xuống của bụng. Việc ghi nhận trong tâm về mỗi chuyển động của bạn phải được làm trong lúc nó xảy ra. Từ bài tập này, bạn hiểu được cách chuyển động lên và xuống đích thực của bụng. Bạn không quan tâm tới hình tướng của bụng. Những gì bạn thật sự nhận thấy là cảm giác về sức ép của thân do chuyển động nhấp nhô của bụng tạo ra. Vì thế, không chú ý đến hình tướng của bụng mà tiếp tục với bài tập. Đối với người mới bắt đầu hành thiền, việc quan sát sự chuyển động phòng xẹp của bụng là một phương pháp phát triển những khả năng chánh niệm, định tâm và đi sâu vào quán chiếu rất hiệu quả. Khi việc thực hành tăng tiến, cách chuyển động sẽ được rõ ràng hơn. Khả năng để biết từng sự kiện nối tiếp nhau của các tiến trình tâm vật lý ở mỗi trong sáu giác quan căn môn chỉ đòi hỏi khi việc minh quán đã phát triển đầy đủ. Vì lẽ, bạn là một người mới hành thiền, sự chú tâm của bạn và sức mạnh của định vẫn còn yếu. Bạn có thể thấy khó mà giữ được tâm trên từng chuyển động, phòng và xẹp khi nó xảy ra. Xét định khó khăn này, bạn có thể nghĩ, ta vẫn không biết cách làm thế nào để giữ cho tâm mình ở trên những chuyển động này. Hãy đơn giản nhớ rằng, đây là một tiến trình học hỏi. Cái chuyển động phồng và xẹp của bụng luôn luôn có mặt, và do đó, không cần phải tìm chúng, mà chỉ cần duy trì sự chú tâm mà thôi. Thực sự ra, đối với một người mới hành thiền, giữ tâm trên hai chuyển động đơn giản này không khó. Cứ tiếp tục với bài tập này trong sự hay biết trọn vẹn những chuyển động phồng và xẹp của bụng. Đừng đọc thầm tới lui những từ phồng và xẹp, và cũng đừng nghĩ về phồng và xẹp như các từ. Chỉ hay biết về tiến trình của chuyển động phồng và xẹp thực sự của bụng. Tránh thở sâu hay thở nhanh nhằm mục đích tạo cho những chuyển động của bụng rõ rệt hơn, bởi vì cách thức này sẽ gây ra sự mệt mỏi, làm ảnh hưởng tới việc thực hành. Chỉ cần hay biết trọn vẹn những chuyển động phồng và xẹp khi chúng xảy ra trong tiến trình thở bình thường. Bài tập căn bản số 2. Trong lúc bạn đang bận rộn với bài tập quan sát từng chuyển động của bụng, các hoạt động tâm lý khác có thể phát sinh giữa sự ghi nhận mỗi chuyển động phồng và xẹp này. Những ý nghĩ hay những tâm hành khác như những dự định, ý tưởng, sự tưởng tượng vân vân rất có thể sẽ xảy ra giữa mỗi tâm ghi nhận sự phồng và xẹp. Không thể nào phớt lờ chúng. Một ghi nhận trong tâm mỗi hoạt động ấy đúng như chúng xảy ra phải được thực hiện. Nếu bạn tưởng tượng một điều gì, bạn phải biết rằng bạn đã tưởng tượng như vậy và ghi nhận trong tâm tưởng tượng. Nếu bạn đơn giản nghĩ đến một điều gì, ghi nhận trong tâm suy nghĩ. Nếu bạn hồi tưởng, ghi nhận hồi tưởng. Nếu bạn có ý định làm một điều gì, ghi nhận ý định. Khi tâm phóng ra khỏi đối tượng thiền, sự phồng và xẹp của bụng, ghi nhận trong tâm, phóng tâm. Nếu bạn tưởng tượng bạn đang đi đến một nơi nào đó, ghi nhận trong tâm, đi. Khi bạn đến, ghi nhận, đến. Khi trong ý nghĩ của bạn, bạn gặp một người, ghi nhận, gặp. Nếu bạn nói chuyện với anh ta hay cô ta, ghi nhận, nói. Nếu bạn tranh luận, tưởng tượng với người ấy, ghi nhận, tranh luận. Nếu bạn hình dung và tưởng tượng ra ánh sáng hay màu sắc, hãy chắc chắn ghi nhận, thấy. Nói chung, bất cứ một cảnh tượng trong tâm nào cũng phải được ghi nhận khi sự xuất hiện của nó xảy ra và cho đến khi nó biến mất. Sau khi nó biến mất, hãy tiếp tục với bài tập căn bản số 1 bằng cách hay biết trọn vẹn mỗi chuyển động phồng và xẹp của bụng. Tiến hành một cách cẩn thận, không lơi lỏng. Nếu bạn có ý định nuốt nước miếng trong khi làm như vậy, ghi nhận trong tâm ý định. Lúc đang nuốt, ghi nhận nuốt. Nếu bạn có ý định nhổ, ghi nhận nhổ, rồi trở lại với bài tập phồng xẹp. Giả sử bạn có ý định cong cổ cúi đầu, ghi nhận ý định. Trong hành động cúi, ghi nhận cúi. Khi bạn có ý định thẳng cổ lên, ghi nhận ý định. Trong hành động thẳng cổ lên, ghi nhận thẳng. Những chuyển động cúi và thẳng của cổ phải được làm một cách từ từ. Sau khi đã làm một sự ghi nhận trong tâm từng mỗi hành động này, tiếp tục ghi nhận những chuyển động phồng và xẹp của bụng với sự hay biết đầy đủ. Bài tập căn bản số 3. Bởi vì bạn phải quán liên tục một thời gian dài trong một oai nghi như oai nghi ngồi hoặc nằm, rất có thể bạn sẽ trải qua một cảm giác căng thẳng của mệt mỏi, tê cứng trong thân hay trong hai tay, hai chân. Nếu điều này xảy ra, chỉ đơn giản giữ tâm hay biết trên phần thân chỗ cảm giác như vậy xảy ra và tiếp tục quán, ghi nhận mệt hay tê cứng. Làm điều này một cách tự nhiên, đó là không quá nhanh cũng không quá chậm. Những cảm giác ấy rồi dần dần trở nên yếu đi và cuối cùng chấm dứt hoàn toàn. Nếu một trong những cảm giác mệt hay tê này có chiều hướng tăng thêm cho tới khi thân mệt mỏi hoặc các khớp tê cứng không thể chịu đựng nổi, lúc đó hãy thay đổi oai nghi. Tuy nhiên đừng quên ghi nhận trong tâm ý định thay đổi. Trước khi bạn tiến hành thay đổi oai nghi, mỗi chuyển động chi tiết phải được quán trong thứ tự tương ứng của nó. Nếu bạn có ý định nhấc tay hay nhấc chân, hãy ghi nhận trong tâm ý định. Trong hành động nhấc chân hay nhấc tay, ghi nhận nhấc. Duỗi tay hay duỗi chân cũng vậy, ghi nhận duỗi. Khi bạn co, ghi nhận co. Khi đặt chân hay tay xuống, ghi nhận đặt. Nếu tay hay chân chạm đất hay một vật gì khác, ghi nhận chạm. Thực hiện những hành động này theo cách cố ý chậm lại. Ngay khi bạn đã ổn định trong oai nghi mới, tiếp tục với công việc quán những chuyển động của bụng. Nếu như bạn cảm thấy không thoải mái trong oai nghi mới, lại tiếp tục quán việc chuyển sang oai nghi khác và duy trì theo cách thức như đã mô tả ở trên. Nếu một cảm giác ngứa được cảm nhận ở một phần nào đó của thân, hãy giữ tâm chánh niệm và ghi nhận ngứa. Làm điều này theo cách bình thường, không quá nhanh cũng không quá chậm. Khi cảm giác ngứa biến mất trong tiến trình hay biết trọn vẹn, tiếp tục với bài tập căn bản, ghi nhận sự phồng và xẹp của bụng. Nếu cái ngứa vẫn tiếp tục và còn trở nên quá ngứa, và bạn có ý định muốn chà hay gãi chỗ ngứa ấy, hãy chắc chắn thực hiện sự ghi nhận ý định, từ từ nhấc tay lên, đồng thời ghi nhận hành động nhấc và chạm khi tay chạm phần ngứa đó. Chà chậm chậm trong sự hay biết trọn vẹn về việc chà. Khi cảm giác ngứa đã biến mất và bạn có ý định không tiếp tục chà nữa, hãy chánh niệm bằng cách ghi nhận trong tâm như thường lệ về ý định. Chậm chậm rút tay về, đồng thời ghi nhận hành động rút tay. Khi tay nằm lại trên vị trí thông thường của nó, chạm vào chân, ghi nhận chạm. Rồi lại dành thời gian để quan sát những chuyển động của bụng. Nếu có cảm giác đau hay sự khó chịu, giữ tâm hay biết trên phần thân ở đây cảm thọ phát sinh. Thực hiện việc ghi nhận trong tâm cảm thọ đặc biệt đúng như nó xảy ra, như đau, nhức, ép, buốt, choáng váng, mệt. Cũng cần phải nhấn mạnh ở đây là việc ghi nhận không nên thúc bách hoặc trì hoãn, mà phải được làm trong thái độ điềm tĩnh tự nhiên. Cái đau cuối cùng có thể chấm dứt hay tăng thêm. Không nên lo sợ khi nó tăng thêm, cứ tiếp tục công việc quán không dao động. Nếu bạn làm được như vậy, bạn sẽ thấy rằng cái đau hầu như luôn luôn chấm dứt. Nhưng nếu sau một thời gian, cái đau có chiều hướng gia tăng và trở nên không thể chịu đựng nổi, bạn phải phớt lờ cái đau và tiếp tục với việc quán sự phòng và xẹp. Khi chánh niệm của bạn tiến triển, bạn có thể kinh nghiệm những cảm thọ đau đớn khốc liệt, sự tê cứng hay những cảm giác nghẹt thở, cái đau như từ vết cắt của một con dao hay như cái thọc của một vật bén nhọn. Những cảm giác khó chịu như bị những mũi kim nhọn đâm chích vào da hay những loài sâu bọ nhỏ nhít bò khắp toàn thân. Bạn có thể cảm giác những cảm thọ gây ra bởi sự ngứa ngáy hay cái lạnh khắc nghiệt. Ngay khi bạn chấm dứt việc quán chiếu, có thể bạn cũng cảm giác rằng những cảm thọ đau đớn ấy chấm dứt. Khi bạn quan sát trở lại, bạn sẽ lại cảm thấy chúng ngay lúc bạn vừa có được chánh niệm. Những cảm giác đau đớn này không nên xem như một điều gì đó quan trọng. Chúng không phải là những biểu hiện của bệnh hoạn, mà là những yếu tố phổ biến luôn luôn có mặt trong thân và thường bị che khuất khi tâm trong đời sống bình thường bận rộn với những đối tượng dễ thấy. Khi các căn tinh thần tính, tấn, niệm, định và tuệ trở nên sắc bén hơn, bạn sẽ hay biết nhiều hơn về những cảm thọ này. Với việc phát triển thiền quán liên tục, rồi cũng có lúc sẽ đến khi mà bạn có thể vượt qua những cảm thọ đau đớn ấy và thấy rằng chúng chấm dứt hoàn toàn. Nếu bạn tiếp tục quán chiếu vững vàng trong mục đích, bạn sẽ không gặp một điều gì tai hại. Nếu bạn mất can đảm, trở nên do dự trong việc thiền quán và ngưng hành trong một thời gian lâu, có thể bạn cứ gặp đi gặp lại những cảm thọ khó chịu này cho đến khi công việc quán chiếu của bạn tiến triển. Còn nếu bạn tiếp tục với quyết tâm cao, rất có thể bạn sẽ vượt qua những cảm thọ này và không bao giờ gặp lại chúng nữa trong quá trình quán chiếu. Nếu bạn có ý định lắc mình, hãy ghi nhận một cách hiểu biết ý định. Trong khi lắc, ghi nhận lắc. Thỉnh thoảng, trong lúc quán, bạn có thể phát hiện ra thân mình đang lắc tới lắc lui. Đừng hoảng sợ, cũng đừng thích thú hay mong muốn được tiếp tục lắc như vậy. Cái lắc sẽ chấm dứt nếu bạn giữ cho tâm hay biết trên hành động lắc và tiếp tục ghi nhận sự lắc lư ấy cho đến khi nó dừng lại. Nếu lắc lư gia tăng bất chấp sự ghi nhận của bạn về nó, thì hãy dựa vào tường hay dựa vào cột hoặc nằm xuống một lát. Sau đó, tiếp tục với việc quán. Nếu bạn thấy mình bị rung động hay rung rẩy, cứ làm theo cách thức như trên. Khi công việc quán chiếu phát triển, có lúc bạn cảm giác một sự rùng mình hay ớn lạnh chạy qua lưng hay qua toàn thân. Đây là một triệu chứng của cảm giác hỷ lạc. Nó khởi lên một cách tự nhiên trong quá trình quán chiếu tốt đẹp. Khi tâm bạn gắn bó với việc quán chiếu, bạn có thể bị giật mình vì một âm thanh nhỏ nhất. Điều này xảy ra do bạn cảm thấy hiệu quả của tưởng, những ấn tượng giác quan mạnh hơn lúc ở trong trạng thái định tốt. Nếu trong lúc đang quán, bạn cảm thấy khát nước, hãy ghi nhận cảm giác khát. Khi bạn có ý định đứng dậy, ghi nhận ý định. Sau đó, ghi nhận trong tâm từng chuyển động trong việc chuẩn bị đứng dậy. Cố ý giữ cho tâm trên hành động đứng và ghi nhận đứng. Sau khi đã đứng thẳng dậy, bạn nhìn về trước, ghi nhận, nhìn, thấy. Nếu bạn có ý định đi về phía trước, ghi nhận ý định. Khi bạn bắt đầu bước về trước, ghi nhận trong tâm mỗi bước như bước, bước hay trái, phải. Điều quan trọng là bạn phải biết rõ từng chuyển động trong mỗi bước từ đầu cho đến cuối khi bạn bước. Áp dụng cách thức này khi đi dạo hay khi đi bộ thể dục. Cố gắng ghi nhận trong tâm mỗi bước thành hai phần như sau. Dở chân, đạp, nhấc, đạp. Khi bạn đã thực hành đầy đủ theo cách đi này rồi, cố gắng ghi nhận trong tâm mỗi bước thành ba phần. Dở, bước, đạp hay nhấc lên, bước tới, đạp xuống. Khi đi đến chỗ uống nước và bạn nhìn vào bình nước, hãy chắc chắn ghi nhận trong tâm nhìn thấy. Khi bạn dừng lại, ghi nhận dừng. Khi bạn đưa tay ra, ghi nhận đưa. Khi tay chạm vào ly, ghi nhận chạm. Khi tay cầm ly, ghi nhận cầm. Khi tay nhúng ly vào nước, ghi nhận nhúng. Khi tay đưa ly lên môi, ghi nhận đưa. Khi ly chạm môi, ghi nhận chạm. Khi chạm vào, bạn cảm thấy mát, ghi nhận mát. Khi bạn nuốt, ghi nhận nuốt. Khi đặt ly trở lại, ghi nhận đặt. Khi rút tay, ghi nhận rút. Khi bạn buông tay xuống, ghi nhận buông. Khi tay chạm thân, ghi nhận chạm. Khi bạn có ý định quay trở lại, ghi nhận ý định. Khi bạn xoay người lại, ghi nhận xoay. Khi bạn đi về trước, ghi nhận đi. Lúc đến chỗ bạn có ý định dừng, ghi nhận ý định. Khi bạn dừng, ghi nhận dừng. Nếu bạn còn đứng trong một lúc, tiếp tục quan sát sự phồng và xẹp. Nhưng nếu bạn có ý định ngồi xuống, ghi nhận ý định. Khi bạn đi về chỗ ngồi, ghi nhận đi. Đến chỗ, ghi nhận đến. Khi bạn xoay qua để ngồi, ghi nhận xoay. Trong hành động ngồi, ghi nhận ngồi. Ngồi xuống từ từ và giữ tâm trên chuyển động hạ xuống của thân. Bạn phải để ý từng chuyển động trong việc đưa tay chân vào vị trí. Xong trở lại với bài tập quan sát những chuyển động phồng và xẹp của bụng đã mô tả. Nếu bạn có ý định nằm xuống, ghi nhận ý định, kế đó tiếp tục với việc quán từng chuyển động trong quá trình nằm xuống, nhấc, duỗi, đặt người, chạm, nằm, rồi lấy từng chuyển động trong việc đem chân, tay và thân mình vào vị trí nằm làm đối tượng của sự quán. Nhớ thực hiện những hành động này một cách chậm rãi, sau đó lại tiếp tục với chuyển động phồng và xẹp của bụng. Nếu cảm thấy đau, mệt, ngứa hay bất cứ cảm giác nào, phải chắc chắn ghi nhận được từng mỗi cảm giác này. Lưu ý đến tất cả mọi cảm thọ, tư tưởng, ý niệm, suy xét, phản tỉnh, mọi chuyển động của chân, tay và thân mình. Nếu không có gì đặc biệt để ghi nhận, đặt tâm trên sự phồng và xẹp của bụng. Khi ngái ngủ, ghi nhận ngái ngủ, và khi buồn ngủ, ghi nhận buồn ngủ. Sau khi bạn đã có đủ định lực trong việc quán, bạn có thể vượt qua những trạng thái ngái ngủ và buồn ngủ này và sẽ cảm thấy tươi tỉnh hơn. Trở lại với việc quán thường lệ về các đối tượng căn bản, giả sử bạn không thể vượt qua cảm giác ngái ngủ, bạn phải tiếp tục công việc quán cho đến khi bạn rơi vào giấc ngủ. Trạng thái ngủ là sự liên tục của tâm tiềm thức, dòng hữu phần. Nó cũng giống như trạng thái đầu tiên của tâm tái sanh và trạng thái cuối cùng của tâm vào giây phút chết, tức tâm tử. Trạng thái tâm này yếu ớt và do đó không thể hay biết một đối tượng nào cả. Khi bạn thức, tính tương tục của dòng hữu phần vẫn đều đặn khởi lên giữa những sát na thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Vì những khởi lên này chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi và chúng thường không rõ, do đó không dễ dàng nhìn thấy. Sự tương tục của dòng hữu phần vẫn diễn tiến trong lúc ngủ, một sự thực rất hiển nhiên khi bạn thức. Vì ở trong trạng thái thức nên những suy nghĩ và các đối tượng trở nên rõ rệt. Công việc quán phải bắt đầu vào lúc bạn thức dậy. Vì bạn là người mới hành thiền nên bạn vẫn chưa thể khởi sự việc quán ngay sát na đầu tiên của sự thức. Nhưng bạn nên bắt đầu ngay lúc mà bạn nhớ rằng mình phải quan sát. Chẳng hạn, nếu khi thức dậy bạn suy xét đến một điều gì, bạn phải hay biết về sự kiện đó và bắt đầu công việc quán của bạn bằng cách ghi nhận trong tâm, suy xét. Rồi tiếp tục với việc quán chuyển động phồng và xẹp của bụng. Khi bước xuống giường, chánh niệm phải được hướng vào từng chi tiết của thân hành. Mỗi chuyển động của tay, chân và lưng phải được thực hiện trong sự hay biết trọn vẹn. Bạn có nghĩ về thời gian ban ngày khi thức dậy không? Nếu có, ghi nhận sự suy nghĩ. Bạn có ý định bước ra khỏi giường không? Nếu có, ghi nhận ý định. Nếu bạn chuẩn bị để di chuyển thân vào vị trí cho việc đứng dậy, ghi nhận chuẩn bị. Khi bạn từ từ nhõm dậy, ghi nhận nhõm dậy. Khi bạn đang trong tư thế ngồi, ghi nhận ngồi. Nếu bạn còn ngồi trong một thời gian lâu, quay trở lại với việc quán những chuyển động phồng và xẹp của bụng. Thực hiện hành động rửa mặt hay tắm theo đúng trình tự và trong sự hay biết trọn vẹn về từng chuyển động chi tiết. Chẳng hạn, nhìn, thấy, duỗi, cầm, chạm, cảm thấy lạnh, chà. Trong hành động mặc quần áo, xếp mùng mền, mở hoặc đóng cửa, cầm vật gì, hãy quan sát từng chi tiết của những hành động này theo thứ tự của chúng. Khi ăn, bạn phải lưu ý đến việc quán từng chi tiết trong hành động ăn. Khi bạn nhìn vào thức ăn, ghi nhận nhìn thấy. Khi bạn chuẩn bị thức ăn, ghi nhận chuẩn bị. Khi bạn đưa thức ăn vào miệng, ghi nhận đưa. Khi bạn cúi về trước, ghi nhận cúi. Khi thức ăn chạm vào miệng, ghi nhận chạm. Khi bỏ thức ăn vào miệng, ghi nhận bỏ. Khi miệng ngậm lại, ghi nhận ngậm. Khi rút tay ra, ghi nhận rút. Nếu tay chạm đĩa, ghi nhận chạm. Khi thẳng đầu lên, ghi nhận thẳng. Khi đang nhai, ghi nhận nhai. Khi bạn biết vị, ghi nhận biết. Khi nuốt thức ăn, ghi nhận nuốt. Trong khi nuốt, nếu thức ăn được cảm nhận đang chạm vào hai bên thực quản, ghi nhận, chạm. Thực hiện việc quán theo cách này, mỗi lần bạn bốc hay múc một miếng thức ăn cho đến khi bạn chấm dứt bữa ăn. Lúc mới đầu thực hành, chắc chắn sẽ có nhiều bỏ sót, không sao cả. Đừng để cố gắng của bạn bị dao động, bạn sẽ mắc ít sai sót hơn. Nếu bạn kiên trì thực hành, khi bạn đạt đến một giai đoạn cao của thực hành, bạn có thể sẽ ghi nhận được nhiều chi tiết hơn những động tác nêu ra ở đây. Tiến thêm trong việc quán. Sau khi thực hành trọn một ngày đêm, bạn có thể thấy việc quán của mình đã cải thiện đáng kể và rằng bạn có thể kéo dài bài tập căn bản của việc ghi nhận chuyển động, phòng và xẹp lâu hơn. Tới điểm này, bạn sẽ để ý thấy là thường có một chỗ ngắt giữa những chuyển động phòng và xẹp của bụng. Nếu bạn đang ở trong oai nghi ngồi, lắc chỗ dừng này với một ghi nhận trong tâm hành động ngồi theo cách này, phòng, xẹp, ngồi. Khi bạn ghi nhận trong tâm việc ngồi, hãy giữ tâm bạn trên vị trí thẳng đứng của thân trên. Khi bạn nằm xuống, bạn cũng phải tiến hành với sự hay biết trọn vẹn như sau, phòng, xẹp, nằm. Nếu bạn thấy điều này dễ, cứ tiếp tục ghi nhận 3 phần như vậy. Nếu bạn để ý thấy rằng sự dừng lại xảy ra ở cuối của chuyển động phòng cũng như cuối chuyển động xẹp, thì tiếp tục theo cách này. Phòng, ngồi, xẹp, ngồi. Hay khi nằm, phòng, nằm, xẹp, nằm. Khi đang thực hành việc quán những chuyển động của thân, bạn không cần phải quan tâm tới những đối tượng như thấy, nghe. Bao lâu bạn còn có thể giữ tâm trên những chuyển động phòng và xẹp của bụng, thì điều đó được xem như rằng mục đích ghi nhận những hành động và đối tượng thấy nghe cũng đã đáp ứng. Tuy nhiên, bạn có thể cố ý muốn nhìn vào một vật thì cùng một lúc hãy ghi nhận trong tâm 2 hay 3 lần thấy, thấy, vân vân, sau đó trở lại với việc hay biết những chuyển động của bụng. Giả sử có người nào đó đi vào trong tầm nhìn của bạn, ghi nhận trong tâm về sự thấy 2 hay 3 lần và rồi trở lại chú ý tới những chuyển động phồng và xẹp của bụng. Bạn có tình cờ nghe âm thanh của một giọng nói không? Bạn có lắng nghe nó không? Nếu có, hãy thực hiện sự ghi nhận trong tâm về sự nghe, lắng nghe. Và sau khi đã làm như vậy, trở lại quán sự phồng và xẹp. Nhưng giả sử bạn nghe những âm thanh lớn như tiếng chó sủa, tiếng nói hay tiếng hát lớn, nếu vậy, lập tức làm một sự ghi nhận trong tâm 2 hay 3 lần, nghe, nghe, vân vân, rồi trở lại với bài tập căn bản của bạn, chú ý tới sự phồng và xẹp. Nếu bạn không cách nào ghi nhận và gạt bỏ được những hình ảnh và âm thanh rõ rệt như vậy khi chúng xảy ra, bạn có thể làm như không để ý tới chúng, thay vào đó tiếp tục với việc chú tâm mạnh mẽ vào sự phồng và xẹp, mà có thể lúc đó trở nên ít rõ rệt hơn. Chính do sự chú tâm yếu kém như vậy mà những tham dục làm ô nhiễm tâm sinh sản và tăng trưởng. Nếu có khởi lên những suy xét như thế, hãy ghi nhận trong tâm 2 hay 3 lần, suy xét, và trở lại quán sự phòng và xẹp như cũ. Nếu bạn quên ghi nhận những chuyển động của thân hay chân, tay, hãy ghi nhận sự quên và trở lại công việc quán thông thường của bạn về những chuyển động phồng và xẹp của bụng. Thỉnh thoảng, bạn có thể cảm thấy rằng hơi thở chậm lại hay những chuyển động phồng và xẹp của bụng không được nhận thức rõ ràng. Khi điều này xảy ra và bạn đang ở trong oai nghi ngồi, cứ tiếp tục chú tâm đến ngồi, chạm. Nếu bạn đang nằm thì nằm, chạm. Trong lúc quán sự chạm, tâm bạn không nên duy trì trên cùng một phần nào đó của thân hoài, mà phải lần lượt ở những phần khác nhau. Có nhiều chỗ xúc chạm và ít nhất cũng nên quán 6 hay 7 chỗ.